Vô địch thiên hạ, chương 692, Huyền Vũ thần hỏa tam tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, lại là tức giận chừng Hoàng Tiểu Long liếc mắt, tính ta lão già cũng lười nhiều lời. Nói đến đây, mở đan vương tửu, uống rượu, tức khắc tửu hương tràn ngập. Tuy rằng Thăng Nguyệt lão nhân miệng chung nói lời nhiều lời, thế nhưng lúc uống rượu, còn là điệp điệp bất hiu nói Hoàng Tiểu Long có đại khí vận, có đại cơ duyên, nhất định phải cố gắng đi tìm Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước thần hỏa. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể gật đầu. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long ra Thăng Nguyệt lão nhân sân, đi tới Thích Tiểu Phi sân thời gian, từ trong phủ tỷ nữ miệng chung biết được Thích Tiểu Phi đã cùng Trần Nghiệp nữ nhi Trần Lâm ra đi dạo phố. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được may mắn đi Thăng Nguyệt lão nhân chỗ đó, tránh thoát nhất kiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đã qua nửa tháng. Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi, Thăng Nguyệt lão nhân ba người tại Đan Vương Thành lưu lại nửa tháng, sau, Hoàng Tiểu Long quyết định rời khỏi, hồi Huyền Vũ học phủ. Bất quá Thăng Nguyệt lão nhân lại không có cùng Hoàng Tiểu Long hai người cùng nơi rời khỏi, mà là tiếp tục ngây ngô tại Đan Vương Thành, dùng lời của hắn nói là khó có được tới một chuyến Đan Vương Thành, hắn muốn lưu thêm một ít ngày. Đương nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân chân chính muốn lưu ở Đan Vương Thành nguyên nhân, ai đều biết. Thăng Nguyệt lão nhân muốn lưu tại Đan Vương Thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào, đành phải cùng Thích Tiểu Phi hai cái người rời khỏi Đan Vương Thành, chạy về Huyền Vũ học phủ. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi đường, cùng Thích Tiểu Phi một mặt đi đường, một mặt tu luyện. Trên đường đi qua một ít tinh cầu thời gian, hai người cũng dừng lại, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một hai ngày lại tiếp tục đi. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi hai người mới trở lại Huyền Vũ học phủ Kim Long Phong. Hai người vừa về tới Kim Long Phong, Đại sư huynh Lưu Duẫn cùng Tam sư tỷ Tề Văn hai người liền qua đây cho Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Lần này luyện đan tông sư đại tái, Hoàng Tiểu Long dùng thần thú luyện đan đồ, luyện chế ra kiếp phẩm thái thượng thần đan, sớm truyền khắp Huyền Vũ tinh hà, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người sớm liền trông mong, chờ Hoàng Tiểu Long trở về. Hoàng Tiểu Long đoạt được này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người là thật tâm thay Hoàng Tiểu Long cảm thấy cao hứng. Lưu Duẫn cười nói, Vương Na bà nương biết sư đệ đánh bại Hướng Minh Chí, thắng này giới luyện đan tông sư đại tái đệ nhất thời gian, khí được té cốc. Nghe nói thiếu chút nữa hộc máu, Tề Văn cũng cười nói, Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng lão nhân kia càng là khí được đưa hắn sân đều hủy đi. Liền hắn hộ vệ bên người đều bị hắn khí nộ chi hạ đánh chết mười mấy. Hoàng Tiểu Long nghe nói cười đạo, tốt nhất là đem đôi cầu nam nữ này đều tức chết, đỡ phải lần sau nhìn đến bọn họ buồn nôn. Mọi người mỉm cười, bất quá, sư phụ còn đang bế sinh tử quan, sư phụ nếu như biết sư đệ ngươi đoạt được này giới luyện đan tông sư đại tái đệ nhất, khẳng định hội thật cao hứng. Lưu Duẫn cười nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Huyền Vũ học phủ những ngày gần đây có hay không xảy ra chuyện gì, cùng Vương Na lão yêu bà có động tĩnh gì. Lưu Duẫn lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Na gần nhất ngã không có động tĩnh gì, bất quá, gần nhất nàng tựa hồ cùng yêu tộc người đi được tương đối gần. Yêu tộc, Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, Tề Văn nói rằng, là yêu tộc Kim Mi yêu vương. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, trước đây hắn vừa tấn thăng tinh anh đệ tử không có bao lâu. Rời khỏi Huyền Vũ học phủ thời gian, đã bị Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão Lý Thanh Minh cùng một vị yêu tộc yêu vương chặn giết. Hoàng Tiểu Long sát Lý Thanh Minh, dựa vào Long Hoàng Ngao Thái nhất tránh thoát vị kia yêu tộc yêu vương lục soát. Sau, Hoàng Tiểu Long âm thầm dò xét thoáng cái yêu tộc yêu vương thân phận, chính là Kim Mi yêu vương. Hiện tại xem ra trước đây hắn rời khỏi Huyền Vũ học phủ, cũng là Vương Na này lão yêu bà tiết lộ cho Kim Mi yêu vương, Vương Na không phải gần nhất mới cùng yêu tộc cấu kết mà là cấu kết rất lâu rồi. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động đem trước đây chi sự đối hai người nói ra. Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người đều là lấy làm kinh hãi. Chiếu nói như vậy lời nói, Vương Na cùng yêu tộc người cấu kết chỉ sợ có âm mưu gì. Lưu Duẫn hai mắt lấp lánh, như là như thế này, vậy bọn họ liền muốn cẩn thận Vương Na lão yêu bà một ít động tĩnh. Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người ngồi vài cái tiếng đồng hồ sau cáo từ rời đi. Hai người lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho hai người mỗi người 100 mai thái thượng thần đan. Lần này luyện đan tông sư đại tái khen thưởng 3.000 mai thái thượng thần đan, 200 mai đối Hoàng Tiểu Long tới nói, không coi vào đâu, thế nhưng Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người từng người tiếp nhận 100 mai thái thượng thần đan thời gian, lại là kích động chi cực. Phải biết rằng, Thái Thượng Thần Đan cái loại này bài danh đệ nhất thần thánh cấp thần đan, dùng tu luyện ngoại trừ có thể thoát thai hoán cốt thực lực đề thăng chi ngoại, đối với thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tới nói, còn có thể gia tăng thật lớn đột phá thần cấp cơ hội. Dù cho cơ suất cực tiểu thế nhưng đối với Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người tới nói, cũng là chân quý chi cực bảo bối. Đem hai người tống xuất Kim Long Phong sau, Hoàng Tiểu Long mới phản hồi Cửu Cung Bát Quái Cung. Ngã không phải Hoàng Tiểu Long keo kiệt luyến tiếc cho nhiều, chỉ là luyện chế Thái Thượng Thần Đan linh dược dược liệu mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, tìm kiếm không dễ, với lại hoàng gia mọi người hiện tại thực lực quá yếu, sở dĩ Hoàng Tiểu Long muốn đem những này Thái Thượng Thần Đan lưu cho hoàng gia mọi người dùng tu luyện, nhượng hoàng gia mọi người thực lực mau chóng đề thăng đi lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đã qua 3 năm. 3 năm nay, Hoàng Tiểu Long liền tĩnh tâm ngây ngô tại Kim Long Phong luyện hóa Mai 6 cấp thần cách cùng Phật Đà Xá Lợi. Có Mai Lục thần cấp cách cùng Phật Đà Xá Lợi, Hoàng Tiểu Long thực lực đột nhiên tăng mạnh, hầu như mỗi ngày đều tại tăng lên, 3 năm đã qua, Phật Đà Xá Lợi đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, mà Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đột phá đến thần vực thất giai hậu kỳ. Thần vực thất giai hậu kỳ. Cái tốc độ này, nhượng thỉnh thoảng qua đây thấy Hoàng Tiểu Long Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người đều kinh thán không thôi. Hoàng gia mọi người, Thiên Phật Đại Đế, Thích Tiểu Phi, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người nuốt Thái Thượng Thần Đan sau đó thoát thai hoán cốt, 3 năm qua thực lực đồng dạng tăng vọt. Hoàng gia mọi người toàn bộ tiến nhập thánh vực cao giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phật Đại Đế, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người đạt được thần vực nhất giai hậu kỳ, mà Thích Tiểu Phi thức tỉnh Quang Minh Ngọc Thông Phật thể, trưởng thành kinh người nhất, đạt được thần vực tam giai trung kỳ. 3 năm nay, Hoàng Tiểu Long cũng rút thời gian đi Huyền Vũ học phủ tàng thư điện lật xem sách cổ tìm kiếm có quan hệ Huyền Vũ thần hỏa, Chu Tước thần hỏa, Bạch Hổ thần hỏa ba đại thần hỏa tư liệu. 3 năm qua thật đúng là nhượng Hoàng Tiểu Long tìm được rồi một ít đầu mối. Là về Huyền Vũ thần hỏa, tập hợp 3 năm qua lật xem sách cổ tư liệu, Hoàng Tiểu Long cho ra một cái kết luận, đó chính là Huyền Vũ thần hỏa hỷ thủy, hơn nữa còn là thích cực lạnh chi thủy, sở dĩ Huyền Vũ thần hỏa nhất định là tại Mỗ Hải chi trung. Hơn nữa còn là cực lạnh chi hải. Bất quá cực lạnh chi hải cái phạm vi này vẫn còn có chút đại, Huyền Vũ tinh hà cực lạnh chi hải, không có một vạn cũng có mấy ngàn cái, Hoàng Tiểu Long cũng không thể một cái hải đi tìm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn phải tiếp tục tra tìm tư liệu, xác định một cái cực tiểu phạm vi mới được. Chẳng hạn như, nếu là có thể xác định Huyền Vũ thần hỏa tại phương diện nào, hoặc kia vài cái hải, vậy dễ dàng. Cách chương.